Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, đan dược cạnh cấu. Tầng 2, Tô Đồng vừa đi lên, chính là cảm nhận được đan hương vị. Lầu 2 này lại có người xuất hiện trận luyện đan. Tô Đồng nhìn cách đó không xa, có người ở vây xem, mà tại vị trí chính giữa, có một người đang luyện đan. Đan hương vị bắt đầu từ kia trung gian luyện đan đỉnh truyền tới. Kia người luyện đan là cho rằng lão giả râu tóc bạc trắng. Lúc này hắn đang nhắm mắt lại, khống chế luyện đan đỉnh, từng luồng sóng tinh thần tại hắn xung quanh khuếch tán, thật là mạnh tinh thần lực. Tô Đồng có thể cảm giác đến, đây lão tinh thần lực của người phi thường mạnh mẽ. Sau đó Tô Đồng cũng là hiếu kỳ ở một bên nhìn. Đây luyện đan cảnh tượng, đối với Tô Đồng lại nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Tô Đồng tinh thần lực chính là khuếch tán ra. Sau đó khoảng cách gần quan sát lão giả luyện đan, kia luyện đan đỉnh bên trong, đã là có một khỏa hồn viên đan dược lơ lửng. Chắc hẳn đã luyện chế được một khoảng thời gian rồi. Lúc này đan dược đã thành hình, chỉ phải từ từ chờ đợi, cuối cùng ôn dưỡng chính là có thể. Lửa này, tựa hồ không phải tinh thần tiểu hỏa, ngược lại là một loại thú hỏa. Tô Đồng cảm giác chốc lát, mới phát hiện kia hỏa, cũng là không bình thường. Cũng không phải tinh thần lực ngưng tụ ra hỏa diễm. Nếu là như vậy hỏa diễm, đều do ngọn lửa tinh thần đến luyện chế. Vậy cũng là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Chắc hẳn coi như là bát phẩm luyện đan sư, đều không nhịn được. Một viên đan dược sợ sẽ là một vị luyện đan sư mạng. Cho nên lúc này nhìn thấy đây thú hỏa thời điểm, Tô Đồng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ là hiếu kỳ, luyện đan sư là làm sao thao túng thú hỏa. Nếu là có thể, Tô Đồng ngược lại là muốn thử một chút, không thành cái khác, chỉ vì cảm thấy thú vị. Ngay tại lúc này, kia lão tử trực tiếp vỗ một cái kia luyện đan đỉnh. Sau đó kia nắp đỉnh chính là bay thẳng lên, tinh thần lực khống chế trong lúc này đan dược bay ra. Sau đó lão giả dùng một cái tiểu bạch bình ngọc gói lại. Đan dược bỏ vào tiểu bạch bình ngọc sau đó, lão nhân kia cũng là giao cho bên cạnh một nữ tử. Nữ tử kia thoạt nhìn có chút tuổi tác, ước chừng 40. Bất quá kia vóc dáng cùng gương mặt, chính là không kém, xem ra được bảo dưỡng phi thường tốt. Ha ha, vất vả thai lão tiên sinh rồi. Nữ tử khẽ mỉm cười. Kết quả kia thai lão tiên sinh trong tay tiểu bạch bình ngọc. Lão nhân khoát tay một cái. Sau đó chính là ở trên một cái ghế ngồi nghỉ ngơi. Ha ha, để cho mọi người đợi lâu. Trong tay ta đây một khỏa, tên là Định Linh Đan. Vì ngũ phẩm đan dược, hiệu quả chắc hẳn không cần ta nói. Hơn nữa còn là ngũ phẩm luyện đan sư thai ngôn mới luyện chế được. Chấm ngoặc kép, lúc này, nữ tử kia cũng là trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm không lớn, nhưng cũng vẫn truyền khắp toàn bộ tầng 2. Định Linh Đan, Tô Đồng ngược lại rõ ràng đan dược này. Đây Định Linh Đan hiệu quả, chính là tại phản hư cảnh đạp vào linh hư cảnh thời điểm. Phục dụng, có thể làm cho người hấp thu linh khí thời điểm, nhanh chóng ổn định linh lực. Như vậy thì không cần lo lắng bởi vì linh khí bất ổn định dẫn đến đánh thất bại. Đương nhiên, cho dù có Định Linh Đan, cũng không phải 100% liền có thể trùng kích thành công. Trùng kích linh hư cảnh, ngoại trừ linh lực bất ổn định một cái này nhân tố ra, còn có các loại các dạng nhân tố. Đây Định Linh Đan chỉ có thể là giúp đỡ tránh cho một cái trong đó nhân tố mà thôi. Bất quá liền tính như thế, Định Linh Đan giá cả cũng là không thấp. Tuy rằng đây Định Linh Đan chỉ có thể là miễn cưỡng bước vào ngũ phẩm hàng ngũ mà thôi. Giá đấu giá vạch 1.000 uẩn Linh Đan cất bước. Lúc này, nữ tử kia cũng là cho ra giá cả đến 1.000 uẩn Linh Đan. Còn có thể, bất quá chắc hẳn cuối cùng giá cả sẽ vượt qua cái này. Tô Đồng cũng không có ra giá. Hắn hiện tại đã là linh hư cảnh thực lực, dĩ nhiên là không cần. 1.100 bách uẩn linh đan, 1.200 bách uẩn linh đan, 1.300 bách uẩn linh đan, Nữ tử vừa mới báo ra giá cả, đã có người bắt đầu ra giá, mà Tô Đồng cũng là ở một bên nhìn đến. 1.800 bách uẩn linh đan. Rất nhanh, giá cả chính là bị đề cao đến 1.800 bách uẩn linh đan độ cao. Người thầy luyện đan này, kiếm tiền ngược lại rất nhanh nha. Tô Đồng lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy luyện đan sư kiếm tiền. Thoáng cái liền lật gần gấp đôi uẩn linh đan rồi. Bất quá giá tiền này, hiển nhiên vẫn không có đạt đến bão hòa. 2.500 bách uẩn linh đan. Ngay tại lúc này, cũng là có người trực tiếp ra một cái giá cao. 2.500 bách uẩn linh đan mua sắm một khỏa định linh đan. Cũng có chút cao. Tô Đồng nhìn sang, đó là một người nam tử trung niên. Mà nam tử kia khí tức, rất hiển nhiên đã là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Khó trách sẽ mua sắm định linh đan. Nguyên lai là vì trùng kích linh hư cảnh. Tô Đồng biết rõ, trước mắt trung niên nam tử này, rất hiển nhiên đã áp chế rất lâu. Chắc hẳn không có đầy đủ nắm bắt. Hắn căn bản là không dám trùng kích linh hư cảnh. Trùng kích linh hư cảnh sẽ nhất định có nguy hiểm. Có rất lớn trùng kích tỷ lệ thất bại. Bất quá thất bại cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là đầy trùng kích sau khi thất bại, rất có thể thực lực rút lui. Mà đáng sợ nhất chính là trùng kích linh hư cảnh. Sau khi thất bại, có đôi khi sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Cũng là bởi vì cảnh giới này không phải cực kỳ tốt trùng kích. Cho nên rất nhiều người đang trùng kích linh hư cảnh lúc trước, đều là làm đầy đủ chuẩn bị. Trừ phi là thật không áp chế được, bằng không, đều sẽ tìm kiếm có thể gia tăng tỷ lệ thành công đan dược. Rất hiển nhiên, trước mắt trung niên nam tử này, đã là như vậy. 2.500 bách uẩn linh đan, có người hay không ra giá cao? Lúc này, nữ tử cũng là tuần hỏi một câu, không biết sủng vật có thể hay không dùng đây định linh đan. Ngay tại lúc này, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, rào, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng, cho sủng vật dùng định linh đan. Đây không phải là có bị bệnh không? Coi như là kia luyện chế định linh đan lão tiên sinh, cũng là mở mắt ra, nhìn Tô Đồng một cái, sau đó khẽ cau mày. Hắn lại có chút không nhìn thấu Tô Đồng thực lực đến. Hừm, nếu như phản hư cảnh đỉnh phong sủng vật, dùng định linh đan sau đó, cũng là có thể ngưng định linh lực. Đối với trùng kích linh hư cảnh, cũng là có nhất định tác dụng. Tuy rằng cảm giác Tô Đồng là đang quấy rối, có thể kia phụ trách bán đấu giá nữ tử, hay là cho Tô Đồng giải thích một câu. Nga, sủng vật cũng có thể dùng nha. Vậy ta ra 2.600 bách uẩn linh đan được rồi. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó mở miệng, đây mở miệng, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Thật sự có người điên cuồng như vậy, hao tốn 2.600 bách uẩn linh đan, mua sắm một khỏa định linh đan cho nhà mình sủng vật ăn sao? Mà vậy vừa nãy ra giá 2.500 bách uẩn linh đan nam tử trung niên, cũng là sắc mặt âm u nhìn một chút Tô Đồng. 2.700 bách uẩn linh đan. Ha ha, 3.000 uẩn linh đan. Tô Đồng một lần nữa ra giá, trực tiếp lại tăng thêm 300 uẩn linh đan. Kỳ thực hắn vừa mới bắt đầu cũng không tính mua, nhưng nhìn đến trung niên nam tử kia trên áo bào thêu một cái đồ án. Cái kia đồ án là một đầu không thấy rõ mặt mũi yêu linh, bị một cái xiềng xích vây khốn. Đây đồ án lúc trước Tô Đồng cũng là thấy qua. Đó chính là Tô Đồng lần này qua đi tìm một chút Hung Linh Tông đồ án. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.